Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 886, chương 874, ám độ Trần Thương. Trở về sau, Tư Mã Ý không dám chậm trễ, vội vàng dẫn dắt tâm phúc của mình, bí mật dẫn dắt một đội nhân mã lặng lẽ hướng về phía Từ Châu tiến đến. Lần này tư thể chuyện lớn, tuyệt đối không thể lười biếng, một khi tiết lộ cơ mật, không những không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền liền cái mạng nhỏ của mình đều có thể không gánh nổi. Cho nên nhất định phải cực kỳ thận trọng mới được. Cùng lúc đó, Tào Tháo tự mình xuất lĩnh 15 vạn đại quân hướng về phía Từ Châu tiếp viện mà đi. Lúc này Đại Hoa cùng Tào Ngụy hai bên đều là từng người hoàng thượng tự mình xuất quân xông pha chiến đấu. Rất nhanh, Đại Hoa bên này nhận được tin tức, không ra bọn họ sở liệu, Tào Ngụy quả nhiên phái binh đến đây chi viện Từ Châu. Không những như thế, vẫn là bọn hắn hoàng thượng Tào Tháo ngự giá thân chinh, tự mình xuất lĩnh 15 vạn đại quân đi tới. 15 vạn đại quân a, không nói đây là Tào Ngụy toàn bộ binh lực, nhưng ít ra cũng là Tào Ngụy hơn phân nửa binh lực. Chỉ cần tại Từ Châu đem Tào Ngụy cái này 15 vạn đại quân toàn bộ ăn hết, như vậy Tào Ngụy sẽ bởi vậy không gượng dậy nổi. Đến lúc đó, Tào Ngụy chỉ sợ cũng không có gì năng lực chống cự. Thuận thế cầm xuống Tào Ngụy, không cần tốn nhiều sức. Đối tình huống này, Lã Bố cũng cực kỳ trọng thị, không ngừng điều binh khiển tướng, vận chuyển lương thảo vật tư, tranh thủ lại toàn công tại chiến dịch. Trên thực tế, Lã Bố cũng không ngờ tới Tào Tháo lại có như thế lớn quyết đoán, chẳng những ngự giá thân chinh, đồng thời đến mang nhận 15 vạn đại quân đi tới. Tại Lã Bố suy đoán bên trong, Tào Tháo đỉnh sai phái thêm một viên đại tướng, điều động 2-3 vạn nhân mã đến đây ngồi một chút bộ dáng. Quyết chiến địa, Tào Tháo nhất định sẽ không đặt tại Từ Châu, càng hợp lý địa phương, lẽ ra là Ký Châu mới đúng. Dù sao, Ký Châu mới là Tào Tháo hậu phương lớn, là Tào Tháo kinh doanh nhiều năm địa phương. Tại Ký Châu cùng bọn hắn quyết chiến, như vậy Tào Ngụy phần thắng sẽ gia tăng rất nhiều. Nhưng là hiện tại, Tào Tháo hết lần này tới lần khác đem chiến trường phóng tới Từ Châu tới. Lúc này liền Lã Bố đều hơi nghi hoặc một chút, không có hiểu rõ Tào Tháo trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá không sao, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều sẽ có vẻ tái nhợt buồn cười. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Tào Tháo xuất lĩnh 15 vạn đại quân đến Từ Châu, trú đóng ở Từ Châu Lang Tà Quốc Lâm Nghi. Lâm Nghi cảnh nội nhiều núi, núi bộ núi núi liền núi, địa thế hiểm trở mà phức tạp. Lâm Nghi cảnh nội có nghi được 72 cố, hậu thế phi thường chứ danh Mạnh Lương cố chiến dịch, chính là ở đây khai hỏa. Trong đó nổi danh nhất trong suốt cố, tọa lạc tại Hiếu Tử núi trên. Hiếu Tử núi Phú Quý đỉnh dưới có một cái sơn động. Sơn động xuyên thủng cả đỉnh núi. Tại núi phía đông động khẩu, chỉ chứa một người trưởng thành ngồi xổm trên mặt đất mới có thể vượt qua. Núi phía tây động khẩu thì có hơn 10 mét dài, cao 3-4 mét chiều cao. Cái sơn động này là tự nhiên hình thành, cực kỳ mỹ lệ thần kỳ. Dùng 4 chữ đến hình dung, chính là U, Vi, Linh, Tú. Có đôi câu đối là, yếu ớt linh tú địa, không thể nề hà trời. Cố đông có 2 tòa thành nhỏ, phân biệt là Nam Võ Thành cùng Bắc Võ Thành. Nam Võ Thành từng là Tằng Tử quê cũ. 15 vạn đại quân, Tào Tháo phân ra 10 vạn tại cái này Lang Tà Quốc, tại từng cái giao thông yếu đạo nghiêm phòng tử thủ. Mặt khác phân ra 5 vạn đại quân, trước hướng Hạ Bi Quốc tiếp viện phòng thủ. Thực hiển nhiên, Tào Tháo cũng không chuẩn bị đem trứng gà toàn bộ đều đặt ở một cái trong giỏ. Tào Tháo càng coi trọng quyết chiến địa, chính là tại Lang Tà Quốc. mà không phải tại Hạ Bi. Làm trinh sát đem Tào Ngụy bố trí bẩm báo lên sau đó. Lão bố không khỏi có chút nhíu mày. Nhìn, Tào Tháo lựa chọn 10 phần bình thường. Bởi vì Lang Tà Quốc địa hình, hoàn toàn chính xác thích hợp quyết chiến. Tào Tháo xuất lĩnh 10 vạn đại quân, chiếm cứ địa lợi. Cuộc chiến này hoàn toàn chính xác có đánh. Nhưng là chẳng biết tại sao, lão bố luôn có loại cảm giác bất an. Tựa hồ còn ẩn giấu âm mưu quỷ kế gì, nhưng là cụ thể là cái gì? Trong lúc nhất thời, lão bố thật đúng là không đoán ra được. Vì sau trận này, lão bố đem Quách Gia, Gia Cát Lượng còn có Bàng Thống ba vị quân sư đều triệu tập tới. Theo chiến lược trên xem thường địch nhân, theo chiến thuật trên coi trọng địch nhân, hiện tại Đại Hoa đối Tào Ngụy đã hình thành nghiền ép chi thế. Nhưng là lão bố còn không có tự đại đến cho rằng có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm xuống Tào Ngụy. Trên thực tế, đối mặt Tào Ngụy tác chiến, lão bố vô cùng cẩn thận, không nên phạm sai lầm, tuyệt đối không thể đi phạm. Lão bố đem ba vị quân sư gọi tới, dò hỏi, ba vị quân sư có thể hay không có thể nhìn ra Tào Tháo bài binh bố trận dụng ý. Chúng ta nên ứng đối ra sao? Trầm ngâm nửa ngày, Bàng Thống không khỏi nói ra. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, Tào Tháo tại Hạ Bi, tựa hồ có chút bố trí. Nhìn như hắn đem đại bản doanh bỏ vào Lang Tà, đã bỏ đi Hạ Bi cùng Bành Thành Quốc. Nhưng là thần luôn cảm giác, Tào Tháo tại Hạ Bi Quốc có mưu đồ. Hả, liền Bàng Thống đều cho rằng như vậy. Chẳng lẽ Hạ Bi thật sự có cổ quái? Lão bố không khỏi nhìn về phía Quách Gia. Hỏi, Phụng Hiếu, ngươi thấy thế nào? Quách Gia không khỏi nói ra. Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cách nhìn cùng Sĩ Nguyên gần giống nhau. Bất quá tạm thời cũng không có nhìn ra. Tào Tháo đến cùng có mưu đồ gì? Tất cả mọi người là đỉnh cấp mưu sĩ. Tào Tháo coi là những gì hắn làm có thể giấu được người trong thiên hạ, nhưng là tha thứ không ngờ, đã sớm bị Đại Hoa hai vị quân sư nhìn ra sơ hở. Bất quá, Quách Gia cùng Bàng Thống coi như thông minh đi nữa, cũng không nghĩ ra Tào Tháo đến cùng có mưu đồ gì. Coi như ngươi đoán ra đến, Tào Tháo tại Hạ Bi sẽ có hành động, nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì có loại khả năng này. Liền dứt khoát không tiến công Hạ Bi sao? Không thể cứ như vậy bị người dọa sợ a. Liền Quách Gia đều không có đoán ra A Mãn đến cùng muốn làm gì. Lão bố có chút nhíu mày, không khỏi hướng về phía Gia Cát Lượng hỏi. Khổng Minh, không biết ngươi có ý kiến gì không? Gia Cát Lượng khoát khoát tay bên trong quạt lông ngỗng, như có điều suy nghĩ nói ra. Hoàng thượng, thần ngôi là... Chúng ta tại sao phải bị Tào Tháo nắm mũi dẫn đi? Hắn không phải đại quân áp cảnh, muốn cùng chúng ta tại Từ Châu quyết chiến sao? Như vậy, chúng ta tại sao muốn thuận lấy ý nghĩ của bọn hắn đi đâu? Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, lão bố như có điều suy nghĩ hỏi. Quân sư, vậy ý của ngươi là? Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông ngỗng, hơi cười nói ra. Hoàng thượng, thần ngôi là, chúng ta kỳ thật có thể minh thương dễ tránh, ám nghiếm khó phòng. Chúng ta bên này đánh nghi binh Hạ Bi, mà trên thực tế, chúng ta chia binh đi tiến đánh Ti Lệ. Thậm chí đều không cần phân ra quá nhiều binh mã đến. Chỉ bằng vào 800 dặm Tần Xuyên còn có Kinh Châu cùng Dự Châu binh mã. Ba mặt hợp kích, nhanh chóng cầm xuống Ti Lệ, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hiện tại Tào Ngụy đại bộ phận binh lực đều bị kiềm chế tại Từ Châu, chờ bọn hắn kịp phản ứng, chuẩn bị có hành động thời điểm, chúng ta đã thần không biết quỷ không hay cầm xuống Ti Lệ. Minh thương dễ tránh, ám nghiếm khó phòng, công khai đánh nghi binh Hạ Bi, trên thực tế thì là chủ động tiến công Ti Lệ. Diệu, diệu a, đúng a. Nhìn qua chúng ta là đang buộc ngươi nhóm cùng chúng ta tiến hành quyết chiến. Nhưng là A Mãn ngươi không tử tế. đem chủ lực phóng tới Lang Tà Quốc, còn chuẩn bị cùng chúng ta chơi cái gì mờ ám. Chúng ta dứt khoát còn liền không chơi với ngươi. Ngươi đại quân không phải toàn bộ đều trú đóng ở Lang Tà Quốc sao? Vậy thì tốt, vậy chúng ta tiến công các ngươi Ti Lệ đi. Ti Lệ chi địa, kỳ thật cũng không có bao nhiêu địa lợi có thể nói. Nếu như nhanh chóng xuất binh lời nói, thật có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.